tập 58, chương 2, Tử Thành, hồi 6, chạy thoát khỏi Tử Thành. Trong cơn ác mộng, Tư Mã Khôi nhìn thấy một con ma không có mặt. Đang lúc lạnh người vì kinh hãi thì không biết ai đó đã đột ngột đẩy anh một cái thật mạnh. Tư Mã Khôi sợ giả mồ hôi và lập tức tỉnh mộng. Trước mắt anh, không gian tối đen như mực, vách tường đá bên cạnh tỏa hơi âm lạnh. Anh thấy miệng cháy khô, môi nứt nẻ, thân thể cứng đơ, tứ chi mềm nhũn. Trong đầu như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang thi nhau bò chạy loạn xạ. Anh gắng sức lắc đầu thật mạnh, giương tay bật đèn quặng gắn trên mũ kích hen mét. Thấy Hội Hải Ngọng đều đang ở cạnh, mới biết khi nãy chính Thắng Hương Lân đã lay mình tỉnh dậy. Tư Mã Khôi vẫn hoảng loạn tinh thần, lòng tự hỏi không biết có phải vì sợ quá nên lại chìm vào một tầng ác mộng sâu hơn chăng. Nhưng sao mọi giác quan đều phục hồi rồi nhỉ? Thì ra, nhị học sinh mắc chứng khắc sơn. Căn bệnh này thường bị chuột rút khi ngủ. Lúc nãy do nằm cứng đơ trong một tư thế suốt thời gian dài, nên bắp chân của cậu ta bắt đầu bị chuột rút. Đây là phản ứng tự phát của cơ thể không chịu sự chi phối của ý thức chủ quan. Bởi vậy cậu ta đã lập tức tỉnh dậy. Những thành viên khác nằm sát gần nhau nên va chạm phải nhau và cùng tỉnh dậy. Từ tận đáy lòng, Hải Ngọng cảm thấy vô cùng may mắn. Anh quay sang bảo nhị học sinh: trời mênh mang, đất mênh mang, thế giới rộng lớn thế này mà chẳng ai nói cho ta biết con đường sống ở đâu. Ngạn ngữ có câu: mọi con đường đều dẫn đến thành Rôm. Nhưng đó là chân lý cổ xưa, chứ thực ra trên đường còn có vô số vách đá treo leo, hố sâu cạm bẫy. Chỉ cần đi sai một bước sẽ lập tức ngã lộn cổ, rồi thịt nát xương tan. Sự việc vừa rồi chính là bài học nhớ đời. Anh ngẫm ra một điều: may mà dọc đường anh chưa quẳng chú đi. Bắt đầu từ tháp canh ở Đại Thần Nông Giá, rồi đến rừng rậm tiền sử dưới lòng đất ở biển Âm Hải, động tế lễ sở U Dương, lại xuyên qua thủy thể mênh mông và núi Âm Sơn ở 30 độ Vĩ Bắc. Sau đó tiến thẳng tới vùng đất dùi xương của người Bái Xà trong Cửu Tuyền sâu thăm thẳm. Suốt chặng đường dài dặc, chú chả phát huy được tí tác dụng nào. Không ngờ đến lúc rơi vào cơn ác mộng quái ác, vì bắp chân đột nhiên bị chuột rút, chú lại cứu được cả hội thoát khỏi tuyệt cảnh. Nếu không nhờ món sở trường đặc biệt nhà chú, thì chắc chúng ta đã bỏ mạng oan uổng ở nơi chết tiệt này rồi. Thật không ngờ áo gấm lại có lúc đi ngày. Chỉ cần riêng điểm này thôi, về sau đợi anh Hải Ngọng của chú lên làm lãnh đạo, bất luận thế nào, anh cũng sẽ đề bạt chú vào làm một chân trong đội khảo cổ. Có điều, giỏi mỗi chiêu chuột rút là chưa ổn đâu. Xem ra anh còn phải truyền nghề cho chú thêm vài món sở trường khác. Trên đời hàng trăm đường mưu sinh, ngoài mỗi cái sự học là vô bổ ra, còn lại biết nghề nào thì ấm thân nghề nấy. Kém thì cũng lo đủ cho mấy khẩu no cơm ấm cật, giỏi giang thì an bang trị quốc. Nếu chú chẳng có sở trường gì thì không kiếm nổi hạt cơm nhét vào dạ dày đâu. Lúc đấy có than trời oán đất thì cũng chẳng tìm thấy lối thoát. Nói trắng ra là dẫu chết đói cũng chả ma nào thèm thương. Nhị học sinh ngây người ngồi nghe, không hiểu Hải Ngọng đang khen hay đang chửi mình. Nhưng dù sao cậu ta cũng không khỏi bái phục Hải Ngọng đúng là nhân vật phi phàm. Mồm khát khô cháy, môi nước rướm máu mà vẫn có thể thao thao bất tuyệt bài trường ca dài thế. Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân vẫn chưa hết sợ, bởi cơn ác mộng quái đản kia thực ngoài sức tưởng tượng của họ. Suýt chút nữa cả hội vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Hai người họ giúp nhị học sinh xoa bóp bắp chân bị chuột rút cho đỡ hẳn, rồi nhấc ba lô súng ống, sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị khởi hành theo đường hầm đá mắc ma, rời xa tòa Tử Thành nặng mùi chết chóc. Hải Ngọng thấy thần sắc Tư Mã Khôi vẫn ngơ ngác, phản ứng chậm chạp, liền quay sang hỏi: cậu sao thế? Tớ nhớ lúc trước cậu đâu có dậy. Hồi xưa... Tư Mã Khôi biết Hải Ngọng mà bắt đầu kể hồi xưa thì chẳng khác nào cái đài hỏng nút tắt. Anh vội vàng chặn lại: đừng nhắc hồi xưa nữa, hồi xưa đã xưa như trái đất rồi. Nói xong anh kể cho mọi người nghe chuyện mình vừa gặp trong mơ khi nãy. Anh phát hiện thời điểm mình nhìn thấy con ma không có mặt xảy ra gần như cùng lúc với thời khắc mọi người tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Chẳng hiểu hai sự kiện đó có liên quan gì với nhau không, cũng chẳng thể tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vậy anh chỉ có thể nhắc nhở mọi người không được sơ ý.